Trọng sinh 70 tôi bị Tôn Bá ngậm đi rồi. Chương 23:23, lần này con thật sự nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Đường có chút không vui bị chính mẹ mình xem nhẹ. Chủ yếu là cảm thấy nếu như mình thật sự như vậy thì sẽ không xứng với Tô Thấm Nhiễm bọn họ. Mấy đứa chúng mày cả một đám đều là những tên ăn chơi không làm. Nếu như bọn họ là xem trọng nhà chúng ta cũng là xem trọng năng lực kiếm ăn nhà chúng ta không mày. Mày có thể cho bọn họ một ngụm ăn, mày xem có mấy ai ủng hộ một người không có năng lực. Vương Tu Lan giận sôi máu, nghĩ lại liền cảm thấy trong lòng cũng khó chịu. Sinh ba đứa con gái, 30 mới có một thằng con trai, quá chiều nó, không dạy dỗ nó tốt, không cần nó phải có tiền đồ vô lượng như thế nào nhưng cũng không muốn nó biến thành một đứa chỉ biết ăn chơi. Mẹ, con sao có thể là một đứa chơi bời được? Lâm Diệu Đường thật sự cảm thấy có chút bị thương. Mày còn nói không phải là một kẻ chơi bời, mày nói có nhìn lại chính mình không? Mỗi ngày trừ bỏ cái việc đi bộ mày còn có thể làm gì? Ngay cả điểm công cũng không muốn, ăn đồ ăn đều là của mẹ và cha mày nuôi. Vương Tu Lan trực tiếp khóc ra, sinh đứa con trai này chính là tới đòi nợ. Mẹ, mẹ, người đừng khóc, ngày mai con liền đi bắt đầu làm việc không phải sao? Xin người, đừng khóc. Lâm Diệu Đường gãi gãi đầu. Thật sự không chịu nổi Vương Tu Lan như vậy, thà rằng bị mẹ cầm chổi lông gà mà đánh mình còn hơn là khóc. Con có bao giờ mà nói đến chuyện tìm việc chả phải cứ đến những lúc nói chuyện đấy toàn chạy đi nửa ngày hay sao, con toàn lừa mẹ. Vương Tu Lan khóc càng nhiều. Mẹ, lần này con thật sự nghiêm túc, ngày mai con chắc chắn sẽ làm tốt công việc. Lâm Diệu Đường giơ tay lên, rất kiên định mà nói. Thật sự, đôi mắt Vương Tu Lan hồng mà nhìn Lâm Diệu Đường. Con chắc chắn, Lâm Diệu Đường dùng sức gật đầu. Ba có thể để con và A Nhiễm làm cùng một chỗ không? Lâm Diệu Đường trơ mặt nhìn về phía Lâm Đại Sơn. Mày muốn cha mày tức đến chết sao? Vương Thu Lan cầm chổi lông gà mà đánh chết tiểu tử thúi không biết xấu hổ này. Mẹ, con chính là con trai ruột của mẹ mà. Con muốn đi giúp con dâu tương lai của mẹ có gì sai đâu. Nếu như con dâu của mẹ làm cho đến mệt chẳng phải đến lúc người đau lòng là mẹ sao? Lâm Diệu Đường như có như không thành thật bị đánh, một bên nhảy một bên lớn giọng mà lôi kéo. Được rồi, Lâm Đại Sơn thật sự không nhìn được nữa, không muốn đánh một chút, hai mẹ con nhà này ngược lại còn rất cao hứng. Ngày mai để mẹ cùng với cô nương kia làm cùng một chỗ đi, tiểu tử để cho nó tự chọn đi. Vương Tu Lan cũng mệt mỏi ngồi xuống thở hổn hển mà cùng Lâm Đại Sơn nói chuyện. Mình cần phải đích thân xem cô nương kia là người như thế nào. Nếu thật sự là cô gái tốt, còn có thể quản giáo được Đường Từ thì bà sẽ ra sức thử xem sao. Tính ra thì điều kiện nhà mình cũng không tồi. Dù là trong thành thì cũng không có quá nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn. Nếu cô gái này đã xuống nông thôn rồi vậy thì chứng tỏ với điều kiện nhà mình cũng thừa sức xứng đôi với cô ấy. Tuy rằng A Đường không có chi tiến thủ nhưng cũng không phải là không có cách. Chỉ là sợ cô gái kia kiêu ngạo, xem thường dân quê, đến lúc đó sẽ dựa vào điều kiện nhà mình để trở về thành phố. A Đường rất cố chấp, nếu thật sự đi tới bước đó thì coi như cả đời sẽ bị hủy hoại, nhỡ mà còn sinh con nữa thì cả đời của đứa trẻ đó cũng sẽ không hoàn chỉnh. Chuyện này cần phải tính toán cho thật tốt mới được. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Đường rất nghi ngờ bản thân là đứa trẻ được nhặt về, rốt cuộc bà ấy có ý gì vậy? Thế mà lại muốn giành người với anh nữa chứ? Gào cái gì mà gào, mẹ còn chưa điếc đâu. Vương Tu Lan trừng mắt liếc sang Lâm Diệu Đường một cái. Cách chương.